Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 26, đạt được cùng lẻn vào. Hoa, wow, thật xinh đẹp. Đó là cái gì? Dường như có cái gì đang bay à? Quân hạm trên bong thuyền. Gia Bình nhất kinh nhất xạ nói. Biểu hiện trên mặt dị thường phong phú. Ngồi trên hàng rào rách khẽ nhếch miệng. Hai mắt trợn tròn xoe, thật bất khả tư nghị, không phải, phải nói quá mộng ảo. Xa xa đám hải quân đến lúc đó tập chấp nhận, dù sao nơi này cách tổng bộ rất gần, bọn họ cũng bình thường hội khách du lịch, xuất hiện ở quân hạm phía trước quần đảo nhỏ rơi, bỏ thêm vào rách toàn bộ phạm vi nhìn, tràn đầy sinh cơ lục, dưới ánh mặt trời tản ra thất thải quang vựng phao phao. Một chút bạch sắc sương mù nhàn nhạt, đem trọn cái sa body quần đảo sấn thác tựa như ảo mộng. Làm cho không người nào có thể rời mở mắt, loại này lật đổ cố hữu trí nhớ cảnh sắc, làm cho Rex đầu trong lúc nhất thời không tỉnh ngộ tới. Ký ức cũng tốt, trong sách thấy màu sắc rực rỡ hình ảnh cũng được, cũng không cùng tận mắt thấy 1%, thực sự là một cái. Làm cho lòng người tinh chập chờn thế giới. Yên lặng, Rex đưa bàn tay vỗ ở ngực. Chỉ là chứng kiến thế giới này một góc, tim của hắn liền mênh mông tột đỉnh. Rex biết, một màn thần kỳ này, chính mình mãi mãi cũng sẽ không quên. Đúng vậy, ta đã thấy đảo, là thuộc nơi đây đẹp nhất. Được đáp lại Jabra tự lẩm bẩm. Hô, Jabra, đừng quên ngươi chuyện cần làm. Thay áo sơ mi trắng cùng hắc sắc quần cụt, Rex lên tiếng nhắc nhở. Đã biết, chính ngươi phải cẩn thận. Yên tâm, ta đáng yêu như vậy, bọn họ làm sao bỏ xuống được nặng tay ni. Rex nheo nheo chính mình bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười cứng ngắc. Nếu như hắn là cái hài tử bình thường, không hề nghi ngờ sẽ bị bán cho quý tộc các bà bác, hoặc là có đặc thù nào đó yêu thích chư vị thân sĩ. Cái loại này bị nuôi dưỡng cùng đùa bỡn sinh hoạt, chỉ là ngẫm lại liền toàn thân sợ hãi. Nói cũng phải, Jabra biểu tình u oán, ơ lên câu kia, nam nhân thủy chung cần nhờ khuôn mặt, lại một lần nữa bắt đầu vang vọng. Khái khái, đừng để ý, không có người nghĩ hỏng bét như vậy, ta đi tìm Naiden thiếu giáo. Buổi tối thấy, nhảy trở về bong Rex khoát khoát tay. Nhiệm vụ đã bắt đầu rồi. Kế tiếp chiếc quân hạm này sẽ ở 60 số hải quân nơi đóng quân ngắn ngủi ngừng. Cũng tiếp tế tiếp viện thức ăn và nước ngọt. Hắn hội giấu ở dương rỗng chung bị rời xuống thuyền. Giao cho CP thành viên tổ chức ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng. Sau đó bán cho Marker một người. Thợ săn tiền thưởng ở cái thế giới này danh tiếng cũng không tính quá tốt. Bọn họ tốt xấu lẫn lộn. Có thiện có ác, mục đích lại nhất trí. Chỉ cần có thể kiếm được đầy đủ tiền, bọn họ không ngại lâm thời hóa thân một cái hải tặc. Nô lệ buôn lậu các loại nhân vật, chỉ là biết làm rất cẩn thận. Một phần vạn bị hải quân phát hiện, hội bị coi thành hải tặc mà truy nã. Sabody đàn trên đảo buôn bán nô lệ tổ chức có lớn có nhỏ. Số lượng phồn đa. Duy chỉ có bây giờ Marker một người đối với nhi đồng nô lệ ra giá là cao nhất. Mà Jabra còn lại là thừa dịp thời gian này. Đi 66 hào khu vực CP tổ chức tình báo thu Marker một người mới nhất tư liệu. Cũng ở buổi tối lúc, đem còn ở bên ngoài hoạt động nhân viên gạt bỏ. Đây đối với thân làm, lang, Jabra mà nói. Quá đơn giản bất quá. 16 hào khu vực. Ban đêm Sabody quần đảo trở nên càng mộng ảo rồi. Từ mặt đất nổi lên rất nhiều phao phao, tản ra hơi quang minh, bị xua tan một chút hắc ám. Tại loại này ánh sáng nhạt chung, vài cái quỷ quỷ túy túy người, tránh né phao phao tản ra quang mang, nhanh chóng chạy nhanh ở trên cỏ. Ở mỗi người bọn họ trên người đều có một lồi lõm bao tải. Từ này trong bao bố, mơ hồ có thể nghe mấy hừ hừ vậy thanh âm, lại tựa như khóc, lại tựa như khổ sở, lại tựa như sợ, thân làm trong bao bố một thành viên Rex cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mặc dù hắn hiện tại con mắt miệng đều bị bao bố ở, tay chân cũng bị sợi dây lao lao trói lại. Những tiền thưởng này các thợ săn biết mấy cái hành động chung là vì để tránh cho bị hãm hại ăn hắc. Tuy là trên đảo buôn bán nô lệ tổ chức cũng là cần bia miệng. Dưới bình thường tình huống, bọn họ vẫn sẽ tuyển trạch dùng tiền tới mua. Dù sao cái giá tiền này cũng không nhiều. Bọn họ qua tay một bán là có thể kiếm trên gấp mấy lần. Hoàn toàn không cần thiết đi vẽ rắn thêm chân. Làm điều thừa, sắp tới, đại gia tiểu tâm, cõng Rex Tony mở miệng nhắc nhở. Chu vi tiếng bước chân của Từ rất nhanh biến thành thong thả. Trong bao bố Rex khóe miệng vánh lên, những người này tuy là tham tài lại sợ chết, kinh nghiệm lại cố gắng phong phú. Mặc dù lúc này nhìn không thấy bên ngoài, có thể Rex vẫn có thể dùng Haki Kenbunsoku cảm giác được những người khác hô hấp cùng chậm lên. Động tác, xa xa xa, cách đó không xa vài cái tiếng bước chân đúng hẹn vang lên. Chúng thợ săn tiền thưởng từng bước bắt đầu dựa. Hì hì, chư vị không cần khẩn trương. Chúng ta Marker lão đại mặc dù mới lên làm thủ lĩnh không lâu sau, có thể quy củ vẫn hiểu. Đến đây đi, để cho chúng ta tiên nghiệm hàng. Có chút âm lãnh, cười thê thảm thanh âm xuất hiện. Vừa may lúc này một cái phao phao ở phụ cận sinh thành. Đem lau son môi, ăn mặc quần áo nịt, túi lưới khố đẹp đẻ nam nhân, cùng với sau lưng mấy vị tiểu đệ thắp sáng. Các lô, nhân yêu cán bộ, nhất là thích da trắng nõn tiểu hài tử, cùng rất nhiều quý tộc. Rex xoay giật mình thân thể, giả ra bởi vì sợ mà giãy giụa dáng vẻ. Sau đó khống chế nước mắt nhanh chóng chảy ra, xẹt qua gương mặt, ha ha, chu vi tràn đầy nhỏ giọng giới cười. Đúng vậy, Marker lão đại chúng ta cũng thục. Tuy là lời nói như vậy, thợ săn tiền thưởng nhóm cũng không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Bọn họ trong đó hai người rảnh tay đem những người khác bên người bao tải từng cái tụ tập lại. Những người còn lại là bảo trì đề phòng. Lạch cạch, bật lửa tiếng âm vang lên, bao tải bị thả lỏng quãng đê vỡ, chu vi tiếng nghẹt ngào trở lên lớn hơi có chút. Hì hì, bọn tiểu tử cũng không nên khóc a, ta là sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tiếng bước chân kèm theo thanh âm mà đến, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nước mắt rào rách thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Ngay sau đó nồng đậm mùi nước hoa theo gió đêm bay tới. Ý thức được người tới, Rex ưỡn ẹo thân thể, có thể cầm sau đó bị người dơ lên. Thật mê người tiểu đệ đệ a. Các lô thanh âm vang lên, Rex trong mắt vải trắng bị gỡ xuống. Đây là một tấm lau thật dày nùng trang đẹp đẻ khuôn mặt. Ở trong ánh lửa thoạt nhìn càng giống như là thê lương nữ quỷ giống nhau. Vì vậy Rex con mắt trợn đến lớn nhất. Bị chặn lại miệng phát sinh sợ nức nở. Cái này nhà thưởng thức cũng tốt, khí chất cũng được, cùng thừa hành, nhân yêu chi đạo, Bon Curay kém quá xa. 3. Sau đó đến đòn nghiêm trọng, làm cho Rex hai mắt vừa lộn đã hôn mê. Đạo lực đại khái ở 3 tả hữu, không nhẹ không nặng, vừa đủ một đứa bé hôn mê. Thủ pháp rất chuyên nghiệp. Ừ, lần này hàng không sai. Hài tử này vài tuổi. Các lô nhìn về phía mang Rex tới Tony. Các lô đại nhân, ân. Các lô nhi, tiểu thư. Hài tử này 7 tuổi. Người xem hắn cái này trắng nõn ra, là phú người ra hài tử, có thể bán cái giá tốt. Tony xoa xoa tay, nhỏ giọng giới thiệu Rex tình huống. Hắn vừa rồi trái tim hơi kém nhảy ra. Một phần vạn cái này ta nhịn không được nhục nhã, ra tay giết người nữa nha. Cũng may CP9 xuất thân không phải tới không. Không chỉ không có lộ ra kẽ hở, kỹ xảo cũng khám xưng hoàn mỹ. Nếu như hắn không phải biết chuyện trước Rex thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi một cái như vậy, bất lực, hài tử. Ân, thêm 5 vạn belly được rồi. Các lô nhi, 10 vạn. tối đa. Các lô xoay chuyển động thân thể đi hướng đứa bé thứ hai. Trong lời nói tràn đầy chân thật đáng tin. Thêm 10 vạn ta cũng liền giá trị 50 vạn belly. Thực sự là giá rẻ. Nằm trên cỏ rack vẫn không nhúc nhích. Nội tâm sát ý lẳng lặng chảy xuôi. Cái này chính là cái thế giới này vẽ hình người. Người yếu không phải phải nhận được bất kỳ công bằng. Chỉ có vô tận khi dễ cùng áp bách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.